Bất Hủ Kiếm Thần, chương 759, 759, có ẩn tình khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ được cổ hơi thở này, Lâm Dịch đột nhiên dừng lại cước bộ như có điều suy nghĩ, làm sao vậy? Vũ Tình có hơi ghé mắt, cái này cổ dịch kiếm thuật khí tức chỉ có tu luyện thành dịch kiếm thuật nhân tài có thể cảm ứng được, đó là một loại huyền diệu đại đạo giao cảm, nói không rõ, không nói rõ, nhưng quả thực tồn tại. Lâm Dịch im lặng không lên tiếng, đuổi theo loại khí tức này dắt mang theo Vũ Tình đi tới băng sơn trước một nơi, đứng yên không nói. Nơi này dịch kiếm thuật khí tức nồng nặc nhất, Lâm Dịch tin tưởng nơi đây chính là dịch kiếm tổ sư năm đó chỗ tọa hóa. Trước mặt không xa băng sơn trên vách tường viết hai hàng chữ theo thứ tự là dịch kiếm tổ sư cùng Nhiễm Hàn cung cung chủ năm đó, Lâm Trung cảm thán. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải truyền đến một tiếng than nhẹ. Diệp thần quả nhiên đem dịch kiếm thuật truyền thừa giữ lại, chỉ tiếc trừ ngươi ra, ngoại nhân ai cũng không cảm giác được. Lâm Dịch vẫn là lần đầu tiên biết dịch kiếm tổ sư tính danh, chỉ Diệp thần hai chữ tựa hồ tự lộ ra một cổ nghiêm nghị kiếm ý bén nhọn. Nhiễm Hàn cung nửa bước hóa thần chậm rãi đi tới, mặc nhất thân bạch sắc bố y, giống như đang ở yên vụ trong, ngoại trừ một đầu tóc đen coi là toàn thân tuyết trắng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, da thịt thắng tuyết coi như tuổi thanh xuân thiếu nữ. Lâm Dịch đối với Nhiễm Hàn cung người đích thực không để được hảo cảm gì, nhìn thấy bán thần đến, sắc mặt cũng là ôn hòa. Nhiễm Hàn cung bán thần lắc đầu, cũng không để ý, nhẹ giọng nói. Năm đó việc ta Nhiễm Hàn cung ngăn cản hai người cũng là hành động bất đắc dĩ, cung quy truyền thừa vạn cổ cũng không thể phá hư. Lâm Dịch trong lòng không có tới do mọc lên một hồi chán ghét, cau mày nói. Cái gì chó má cung quy, hai người cho nhau không thích liền không chính xác hai người tướng mạo tư thù. Nghe được Lâm Dịch nói năng lỗ mãng, Nhiễm Hàn cung bán thần cũng không tức giận, khẽ thở dài. Ngươi cũng biết ta Nhiễm Hàn cung nhất mạch truyền thừa thiên giới nữ đế phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, nhưng cô tịch cả đời. Cho nên ta Nhiễm Hàn cung nữ tu, là quyết không cho phép lén cùng ngoại nhân cấu kết, hết thảy đều muốn do trong cung tiền bối làm chủ. Mà An sư muội cùng Vũ Tình vừa vặn đều phạm vào quy củ này, chỉ có thể bị phạt nhập băng quật trong diện bích. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hỏi. Ngàn năm trước công tôn hoàng tộc là chuyện gì xảy ra? Nhiễm Hàn cung bán thần tiếp tục nói. Năm đó công tôn hoàng tộc một vị tu sĩ đến đây cầu hôn, người này tu vi hơn xa Diệp thần, đã là ngang dọc hồng hoang đại lục hợp thể đại năng, việc này vốn là đã sớm sao định, nhưng An sư muội ra ngoài lúc lại gặp Diệp thần, hai người vừa gặp đã thương, cùng đi tới. Lâm Dịch cười lạnh nói, chiếu nói như vậy, dịch kiếm tổ sư năm đó ngược lại đoạt nhân sở yêu. Ta biết ngươi không muốn tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế, chỉ bất quá An sư muội cùng Diệp thần quả thực lưỡng tình tương duyệt, An sư muội cùng hoàng tộc đại năng đám hỏi chỉ là trong cung tiền bối làm chủ, vô tình cũng không thích. Lâm Dịch có thể nghe được vị này Nhiễm Hàn cung bán thần giọng thành khẩn, hơn nữa tựa hồ đối với dịch kiếm tổ sư cùng năm đó Nhiễm Hàn cung cung chủ cũng đều bị kinh ý, cho dù bản thân nói năng lỗ mãng, người này cũng chút nào không tức giận, Lâm Dịch tim trong tin hơn phân nửa, không kềm được thở sâu, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiền bối, thỉnh tiếp tục, Nhiễm Hàn cung bán thần gật đầu, nhẹ giọng nói, An sư muội tự biết gây đại họa, không dám trở lại Nhiễm Hàn cung, liền cùng Diệp thần lén đào tẩu, không ngờ bị vị kia công tôn hoàng tộc đại năng gặp được, song phương đại chiến. Theo An sư muội nói, nếu không có Diệp thần dịch kiếm thuật uy lực khó lường, sợ rằng hai người từ lâu ngã xuống. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là Diệp thần trọng thương ngã gục, An sư muội mang theo hắn quay về Nhiễm Hàn cung. An sư muội ở trong cung tiền bối trước mặt đau khổ cầu xin, nhưng thu lưu hai người, rõ ràng là muốn đắc tội công tôn hoàng tộc rơi vào đường cùng, An sư muội lập trọng thể tiến nhập băng quật trong, cả đời không cùng hắn gặp lại, khẩn cầu Nhiễm Hàn cung lưu lại Diệp thần. Nàng biết Diệp thần nếu là đi ra Nhiễm Hàn cung, nhất định chạy không khỏi công tôn hoàng tộc truy sát, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Nói đến đây, Nhiễm Hàn cung bán thần thở dài một tiếng. Kỳ thực Diệp thần là qua nhiều năm như vậy, là Nhiễm Hàn cung thu lưu duy nhất nam tử, tuy nói bọn ta thanh tâm quả dục nhưng cũng không phải là bất cận nhân tình, năm đó trong cung tiền bối cũng bị hai người cảm động, liền âm thầm thu lưu Diệp thần. Nhưng trong cung quy củ không thể phá, không thể làm gì khác hơn là đem An sư muội tạm thời nhốt tại băng quật trong. Vì đề phòng công tôn hoàng tộc truy cứu, trong cung tiền bối nói cho vị kia hoàng tộc đại năng, nói Diệp thần đã ngã xuống, trên thực tế đem giấu ở nơi đây. Đây cũng chính là vì sao, ngàn năm trước các ngươi dịch kiếm tổ sư đột nhiên mất tích nguyên nhân, việc này không có biện pháp công tại tại chúng, bằng không không chỉ Nhiễm Hàn cung muốn cùng công tôn hoàng tộc trở mặt, các ngươi dịch kiếm tông cũng phải bị liên lụy. Nghe đến đó, Lâm Dịch biết kỳ thực Nhiễm Hàn cung năm đó vẫn chưa làm sai, trong lòng đối với Nhiễm Hàn cung oán giận giảm đi hơn phân nửa. nhưng Lâm Dịch trong lòng còn có một cái nghi hoặc nhịn không được dò hỏi. Nếu Nghiễm Hàn cung tiền bối đáng thương hai người, vì sao không cho tổ sư cùng An tiền bối tư thủ cùng một chỗ, trái lại muốn cách một tòa băng sơn, sắp chết cũng không có thể gặp lại, cái này chẳng phải tàn nhẫn chút. Ngươi sai rồi, Nghiễm Hàn cung bán thần lắc đầu nói. Năm đó làm ra sự lựa chọn này chính là Diệp thần. A, Lâm Dịch cùng Vũ Tình đều kinh hô một tiếng. Nhưng thoáng qua đang lúc Lâm Dịch liền nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Chẳng lẽ tổ sư năm đó sở thụ chi bị thương? Không sai, Nghiễm Hàn cung bán thần gặp Lâm Dịch nhanh như vậy liền đoán được nguyên do trong đó, không kềm được tán thưởng gật đầu, sau đó trước mắt buồn bã, khẽ thở dài. Diệp thần bị hoàng tộc đại năng bị thương nặng, đan điền vỡ vụn, tu vi tẫn phế, mạng chẳng bao lâu nữa rồi. Nhưng hắn rất sợ An sư muội thấy hắn rời đi, cũng có bắt đầu sinh chết chí, liền bất chấp không cùng hắn gặp lại, chỉ là tại băng sơn bên ngoài bảo vệ An sư muội. Nhưng mà Diệp thần thật không ngờ, khi hắn rơi xuống một khắc, An sư muội vẫn là cảm nhận được, nói xong lần nói liền tại băng quật trong tự tuyệt bỏ mình, hai người tương đối đi về cõi tiên. Nghe đến đó, Vũ Tình cũng không nhịn được nữa, khóc không thành tiếng. Còn có một vấn đề cuối cùng, Lâm Dịch cắn chặt hàm răng, lạnh giọng nói. Vị kia công tôn hoàng tộc đại năng là ai? Hiện tại, người này sợ là đã thành tựu thần tiên vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn nhớ hắn gọi công tôn thắng, người này cánh tay trái cũng không phải là huyết nhục chi khu, phía trên hiện đầy lam sắc tinh thạch tốt nhận rõ. Nghiễm Hàn cung bán thần lộ ra một tia hồi ức chi sắc. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác nơi nào có chút quen thuộc. Lam sắc tinh thạch, cánh tay trái tinh hóa. Lâm Dịch hai mắt chợt bạo khởi một đoàn hàn quang, cả người chấn động, nhớ lại nhất kiện trong biển sâu liên quan tới hải tộc chí bảo đồn đãi. Tục truyền nói hải tộc chí bảo hàng lâm sau 5.000 năm từng có một vị không rõ lai lịch hợp thể đại năng đêm khuya ẩn núp đến nội hải trong, đột nhiên xuất thủ, cần phải cướp đi hải tộc chí bảo. Không ngờ cái này tôn hợp thể đại năng mới vừa gia nhập 10 dặm trong phạm vi cánh tay bị hải tộc chí bảo tinh hóa. Nhưng cái này tôn hợp thể đại năng thủ đoạn cũng cực giỏi, trong nháy mắt bạo phát khí huyết nhanh chóng lui về phía sau, đem tinh hóa xô thế ngăn trở tại cánh tay ở trong. Cuối cùng, người này kéo một cái toàn thân tinh lam cánh tay bỏ chạy cũng không có xuất hiện nữa. Sẽ không sai, chính là người này, công tôn thắng. Lâm Dịch ánh mắt phát lạnh, cách chương.